Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 74, ác độc nữ phụ thật thiên kim. 5. Góc truyện audio.com, Diệp Oánh cho là mình là hoa mắt, Diệp Vi làm sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn nàng đâu. Nàng lắc đầu, nói với mình không nên suy nghĩ nhiều, nàng cùng Diệp Vi căn bản cũng không có quan hệ gì, Diệp Vi sẽ không như vậy nhìn nàng. Mà lại nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là Vương Tuệ trách cứ bộ dáng của nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng 10 phần khổ sở, Vương Tuệ có thể hay không nghĩ lầm nàng là cố ý như vậy cùng nàng nói, đang khích bác nàng cùng Diệp Vi quan hệ đâu. Có thể nàng thật chỉ là đang lo lắng Diệp Vi à, nếu là lúc trước chút chuyện nhỏ này nàng căn bản không cần để ý như vậy, nàng còn có thể cùng Vương Tuệ làm điểm tiểu tính tình, thế nhưng là kể từ khi biết mình không phải Diệp gia thân sinh về sau, nàng liền. Tính tình đều thu liễm, thận trọng, bắt đầu trở nên bắt đầu hiểu chuyện đến, nàng quá sợ hãi mình sẽ bị đưa đi. Bởi vì nghĩ quá nhiều, nàng cả một buổi chiều đều có chút tâm thần có chút không tập trung, dẫn đến nàng lên lớp đều không chuyên tâm, bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề thời điểm tự nhiên cũng trả lời không được. Trương Dục đã liên tiếp nhìn Diệp Oánh mấy mắt, đợi đến tan học thời điểm, hắn trực tiếp đi đến Diệp Oánh chỗ ngồi trước, nói, ngươi thế nào? Mất hồn mất vía, có phải là nơi nào không thoải mái? Trương Dục là trường học nhân vật phong vân, bởi vì hắn thành tích tốt, gia thế tốt, người dáng dấp còn đẹp trai, tính cách hiền lành lịch sự, là không ít người trong lòng nam thần. Thầm mến người của hắn đếm không hết, thu được thư tình càng là đếm mãi không hết. Đáng tiếc đóa này cao, Lãnh Chi Hoa bên người trừ hai cái cùng hắn chơi đến tương đối tốt nam sinh cũng liền Diệp Oánh có thể cùng hắn chen mồm vào được. Diệp Oánh lắc đầu, miễn gượng cười nói ta không sao. Trương Dục nói, còn là bởi vì cái kia Diệp Vi. Không phải, xem ra là nàng, nàng có phải là làm cái gì chuyện quá đáng? Nàng tìm làm phiền ngươi rồi. Không có, Diệp Oánh vội vàng giải thích nói, ngươi đừng có đoán mò ta cùng tỷ tỷ khỏe mạnh, là ta không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền vội vã nói cho mụ mụ nói tỷ tỷ và người chuyện đánh nhau, làm hại tỷ tỷ bị mụ mụ mắng cho một trận. Trương Dục bất đắc dĩ nói, liền bởi vì cái này. Ân, Diệp Oánh lo lắng được sủng ái đều nhăn thành một đoàn, ta sợ mụ mụ cùng tỷ tỷ sẽ trách ta thật sự không phải cố ý, ta chính là sốt ruột. Sẽ không, Trương Dục nhịn không, được vuốt vuốt Diệp Oánh đầu nói, chút chuyện nhỏ này cũng đáng được ngươi lo lắng như vậy, yên tâm đi, thực sự hiểu rõ ngươi người, là sẽ không hiểu lầm ngươi. Ngươi cùng mụ mụ ngươi nhiều năm như vậy tình cảm, nàng có thể không hiểu rõ ngươi sao? Về phần cái kia Diệp Vi, nàng chính là một cái dâu ria người, không cần để ý, Diệp Vi là tỷ tỷ ta. Các người mới gặp mặt mấy ngày, trên danh nghĩa tỷ tỷ mà thôi, các ngươi tình cảm vốn là không sâu, nàng coi như hiểu lầm, về sau cũng sẽ minh bạch ngươi không phải cố ý, ngươi bây giờ chỉ cần biết mụ mụ ngươi không có hiểu lầm ngươi không phải tốt sao. Diệp Oánh tưởng tượng, cảm giác đến hình như cũng đúng. Nàng cùng mụ mụ ở chung vài chục năm, nàng giải nàng, khẳng định biết nàng không phải cố ý, còn Diệp Vi, nàng không hiểu rõ nàng coi như hiểu lầm nàng, cũng là bình thường, về sau ở chung lâu, nàng sẽ biết nàng không phải cố ý, nghĩ như vậy, Diệp Oánh quả nhiên dễ chịu rất nhiều, nàng cười cười con mắt cong thành nguyệt nha, nhìn vô cùng khả ái, cảm ơn ngươi, Trương Dục. Trương Dục cũng cười theo, hắn vốn là dáng dấp mày kiếm tinh mâu tuấn tú thanh tú, còn chưa thành thục trên mặt còn có thuộc tại người thiếu niên mạnh mẽ ngây thơ. Tự học buổi tối bên trên xong, Diệp Oánh ở cửa trường học chờ xe tới đón, các loại trong chốc lát nàng trông thấy Diệp Vi cùng Đồng Khả tay nắm tay từ trong trường học đi tới, hai người cười hì hì cũng không biết đang nói cái gì. Hai người cùng đi tới, Diệp Oánh kêu một tiếng tỉ tỉ, Diệp Vi thần sắc thản nhiên nhìn cũng không nhìn nàng một chút liền nói chuyện với Đồng Khả. Đồng Khả nhìn Diệp Oánh ăn quả đắng, trong lòng liền không nhịn được vui. Vẻ, Diệp Oánh nhìn xem Diệp Vi thần sắc lãnh đạm bộ dáng, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là còn đang trách ta a? Diệp Vi lườm nàng một chút, trách ngươi cái gì? Không có a, Diệp Oánh mím mím môi, nói tiếng xin lỗi, ta không phải cố ý, ta nghe nói ngươi cùng người đánh nhau bị lão sư gọi đi văn phòng, liền dọa sợ cũng không biết nên làm như thế nào, cho nên mới cho mụ mụ gọi điện thoại, ta là lo lắng ngươi a. Diệp Vi nga một tiếng, nhìn về phía Diệp Oánh, nghi hoặc nói, ngươi lo lắng ta? Chấm, Diệp Oánh ừ gật đầu trước một đôi cùng Trần Vệ Quốc rất giống mắt to, bộ dáng có chút thành khẩn. Diệp Vi tự nhiên cũng là tin tưởng nàng thành khẩn, dù sao cũng là nữ chính nha, nữ chính đều là chân thiện mỹ tồn tại, tại sao có thể có loại kia ý nghĩ đâu. Mà nàng là ác độc nữ phụ, vẫn là tâm tư đố kỵ tặc nặng cái chủng loại kia, liền thích. Từ trứng gà trong khe gánh đá đầu, ngươi lo lắng ta. Ta nhìn ngươi chính là cố ý muốn để ta bị mụ mụ chán ghét. Cái gì, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm ta, không phải ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Diệp Oánh vội vàng giải thích căn bản không rõ Diệp Vi làm sao lại nghĩ như vậy nàng. Ngươi không có nghĩ như vậy qua, à, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Diệp Vi chất vấn, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn đem ta mẹ gọi tới? Coi như ta thật sự làm chuyện bậy bị lão sư gọi tiến vào văn phòng, lão sư đều không có cho rằng sự tình đã lớn đến phải gọi ra trường tình trạng, ngươi trước hết giúp ta đem ra trường mời tới, ngươi là có ý gì? Ta rồi mới trở về mấy ngày a, không chỉ có muốn liên lụy mụ mụ bị lão sư giáo dục, mụ mụ sẽ còn cho là ta là loại kia thích gây chuyện thị phi đứa bé xấu, cứ như vậy, mụ mụ liền sẽ không thích ta. Sau đó nàng sẽ càng thích ngươi, bởi vì ngươi so với ta nhu thuận, so với ta hiểu chuyện, mà ta sẽ chỉ gây chuyện thị phi cho nàng mất mặt. Diệp Oánh sắc mặt xoát liền trợn nhìn, nàng lắp bắp nói, không phải ta gọi mẹ đến không là muốn cho mụ mụ chán ghét ngươi, ta là lo lắng ngươi, mấy cái kia cùng ngươi đánh nhau nữ sinh trong nhà là nhà giàu mới nổi, không có chút nào phân rõ phải trái, ta trước đó liền nghe nói các nàng đã từng khi dễ qua một cái nữ hài tử, vốn là các nàng làm sai, lão sư để các nàng xin lỗi, các nàng khiêm là nói, nhưng là không có qua mấy ngày, cái kia bị khi phụ nữ hài tử liền chuyển trường. Ta chỉ là lo lắng ngươi bị các nàng khi dễ a, cho nên ta mới muốn đem mụ mụ kêu đến. Diệp Vi càng tức, mấy cái kia nhà giàu mới nổi bên trong còn có ta ba ba lợi hại sao? Các nàng còn có thể đem ta đuổi ra trường học sao? Diệp Oánh căn bản không biết nên giải thích như thế nào, ta là lo lắng các nàng về sau cũng khinh bạc ngươi, có mụ mụ tại, ngươi liền sẽ không bị khi phụ. Mẹ mụ mụ, ngươi làm cho ngược lại là thân mật, mụ mụ là mẹ của ta. Ngươi cái này chiếm lấy ta 18 năm nhân sinh tên giả mạo có tư cách gì gọi mẹ ta mụ mụ. Ngươi nếu quả như thật lo lắng ta tốt với ta, liền đem ba ba mụ mụ trả lại cho ta. Ngươi nên trở lại trong nhà của ngươi đi, nơi đó có ba ruột của ngươi mẹ ruột, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu, nơi này là nhà của ta. Chấm, Diệp Vi tức hổn hển. Diệp Oánh bị Diệp Vi chỉ trích dọa đến chân mềm nhũn, nàng trắng bệch lấy khuôn mặt lui lại một bước kém chút ngã sấp xuống, may mắn Trương Dục đột nhiên từ sau bỏ ra đến đỡ nàng, tuấn lãng thiếu niên ôn nhu cực kỳ, khí chất sơ lãng, ngươi không sao chứ? Trương, Dục sau lưng còn đi theo hai cái đồng dạng coi như lớn lên đẹp trai nam sinh, trên người bọn họ mặc dù cũng xuyên đồng phục biếm nhác treo ở trên người, có vẻ hơi cà lơ phất phơ, lại không giảm chút nào soái khí. Giờ phút này đều nhíu mày nhìn xem Diệp Vi, trên mặt có chút bất mãn bộ dáng. Diệp Vi không biết Trương Dục cũng không biết Trương Dục sau lưng hai người kia, nàng không có quá cảm thấy cảm giác, bất quá cũng là đoán ra người đến là ai. Có thể tại nữ chính gặp nạn thời điểm như cái bạch mã vương tử đồng dạng xuất hiện người, trừ nam chính còn có thể là ai a? Đồng Khả nguyên bản còn đang cao hứng nhìn Diệp Oanh ăn quả đắng, cao hứng nhìn xem Diệp Vi cùng Diệp Oanh nội đấu, lúc này liền bị tức đến răng đều nhanh cắn đứt. Diệp Oanh hồ ly tinh này đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, vì cái gì có thể để cho Trương Dục đối nàng như vậy đặc thù. Trương Dục vốn là trong đám người tiêu điểm, lúc này Trương Dục vịn Diệp Oanh đứng chung một chỗ bộ dáng tự nhiên lại trêu đến người bên ngoài dồn dập ghé mắt. Bọn họ bên kia chuyện gì xảy ra, tựa như là Diệp Oánh cùng Diệp Vi cãi nhau, Trương Dục là đi giúp Diệp Oánh, Trương Dục cùng Diệp Oánh quan hệ các ngươi cũng không phải không biết, Diệp Vi muốn thảm. Diệp Vi cũng thật đúng vậy, mới đến trường học liền chọc tới không nên dây vào người, về sau nhưng thảm. Lúc này Diệp Oánh nghe được thanh âm quen thuộc, nàng không tự chủ được bắt lấy Trương Dục cánh tay, thật chặt giống như tìm được một cái có thể chống đỡ nàng tiếp tục đứng đấy điểm tựa, lắc đầu nói ta không sao. Trương Dục ân một tiếng, hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Vi, Diệp Vi, Diệp Thúc Thúc đã nói. Quả Oánh Oánh cũng là nữ nhi của hắn, coi như ngươi là Thúc Thúc con gái ruột, có thể Oánh Oánh cùng Diệp Thúc Thúc cũng có 18 năm cha con thân tình tại, bọn họ mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân, có nhiều thứ, là chém không đứt. Cho nên ngươi không thể đuổi đi Diệp Oánh, Diệp Oánh nói, Trương Dục ngươi đừng nói nữa, ta thực sự nói thật, Trương Dục mắt nhìn Diệp Vi nói. Diệp Vi, đây là Thúc Thúc A Di quyết định, nếu như ngươi không hài lòng, hẳn là đi cùng Thúc Thúc A Di nói. Đây là hắn lần thứ hai trông thấy Diệp Vi, bên trên buổi trưa, hắn rất xa nhìn qua Diệp Vi một chút, chỉ một chút, hắn đã cảm thấy nữ sinh này không giống nàng bề ngoài nhìn như thế chất phác thành thật, bởi vì hắn trông thấy nàng đáy mắt mới lạ cùng hướng tới, khen tị lại mơ hồ có lấy sợ hãi cùng. Tự ti, hắn giống như trông thấy nàng đáy lòng diễn sinh ra được vô số muốn nhìn. Huống chi Diệp Vi tại nông thôn sinh hoạt nhiều năm, đột nhiên trở lại điều kiện so với ban đầu gia đình hơn mấy chục hơn trăm lần nhà mới, tâm tính cũng không có khả năng một mực không thay đổi, nàng lúc ban đầu có lẽ là vui vẻ cao hứng, bởi vì nàng rốt cục không cần lại ăn khổ thế, nhưng là càng về sau, nàng sẽ từ từ trở nên không cân bằng, chỉ cần Diệp Oánh so với nàng xinh đẹp, biểu hiện được so với nàng tốt, trong nội tâm nàng cuối cùng sẽ sinh ra ác hạt giống. So như lúc này, bất quá đây cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Diệp Vi, bởi vì lâu dài sinh sống ở nông thôn, làn da của nàng không phải loại kia trắng mốt trắng nõn, ngược lại là khỏe mạnh màu lúa mì, gầy lại cao gầy, nàng làn da thô ráp, trên gương mặt còn có máu. Đỏ sắc thế nhưng lại y nguyên có thể từ trên mặt nàng nhìn ra Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ cái bóng, nàng kỳ thật dáng dấp cũng không xấu, ngũ quan ngược lại cực kỳ lập thể, mắt to sóng mũi cao bàn tay khuôn mặt nhỏ, chỉ cần không lộ ra chiếc kia răng trắng, chừng to mắt âm u chăm chú nhìn người lúc sẽ mang ra một loại cực lớn tính công kích. Đây cũng là Diệp Vi lần thứ nhất nhìn thấy nam chính, giờ phút này hắn lạnh lấy gương mặt thiếu đi cỗ này thưa quyền khí, ngược lại nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ sơ lãnh. Diệp Vi nói, ngươi vị kia, chuyện nhà của ta không cần đến một ngoại nhân đến nhúng tay, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, Trương Dục đều bị chửi sừng sốt một chút, Trương gia địa vị tại Xê thị cũng không thể coi thường, từ nhỏ đến lớn. Ai không lấy lòng hắn bưng lấy hắn, thật đúng là không ai dám nói như thế hắn, còn rõ ràng đang mắng hắn là chó. Hắn chẹn họng nghẹn, nhưng hắn giáo dưỡng lại không thể để hắn cùng một cái không có giáo dục nữ sinh tính toán chi ly, hắn lạnh xuống mặt nói ta chỉ là hảo ý nhắc nhở một chút. Diệp Vi nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật nói, há ta không có cảm giác đến hảo ý của ngươi, ta chỉ cảm thấy ngươi ác ý cho nên ngươi ác ý nhắc nhở liền thu trở về đi ta không cần. Ngươi, Trương Dục trong lúc nhất thời vậy mà đều bị chắn đến không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi quả thực không thể nói lý. Đồng Khả tránh sau lưng Diệp Vi, trông thấy Trương Dục rõ ràng chắn đến nói không ra lời bộ dáng, trong lòng chính là một cái lộp bộp lấy thân phận của Trương Dục, hắn từ trước đến nay là bị người bưng lấy, lúc nào bị. Người như thế xuống dung mạo a, lúc này nàng liền đặc biệt nhớ cách Diệp Vi xa một chút miễn cho bị tai bay vạ gió. Diệp Oánh nhìn tình huống này tự nhiên cũng đứng dậy, chân thành nói, tỷ tỷ Trương Dục là bằng hữu của ta, hắn là vì ta suy nghĩ, hắn là lo lắng ta, ngươi không muốn nói hắn như vậy. Diệp Vi gật đầu một cái nói, đúng a, ta biết hắn là bằng hữu của ngươi, là tại suy nghĩ cho ngươi, cho nên mới sẽ không vì ta suy nghĩ không phải, mới sẽ cảm thấy ta là đang khi dễ ngươi không phải sao. Bằng không thì các ngươi hỏi một chút bằng hữu của ta Đồng Khả, đối với đoạt ba ba mụ mụ của ta, chiếm lấy ta 18 năm nhân sinh, thậm chí còn muốn để mụ mụ chán ghét ta ngươi, nàng lại sẽ như vậy nghĩ ngươi. Nàng còn cảm thấy ngươi đang cố ý hãm hại ta đâu. Đột nhiên bị lôi ra đến Đồng Khả. Trương Dục cùng, Diệp Oanh đồng thời nhìn về phía Đồng Khả, Đồng Khả. Nàng mặc dù muốn lấy được Trương Dục chú ý, nhưng tuyệt đối không phải lấy loại phương thức này nhưng là có thể cho Diệp Oanh hai chày gỗ nàng vẫn là rất vui vẻ, sự tình khác ta không rõ ràng, nhưng là Diệp Oanh làm hại Vivi bị Vương A Di mắng, ta đây là có thể lý giải, ta có thể hiểu được Vivi thống khổ cùng sợ hãi, dù sao cũng là bị mẹ của mình hiểu lầm cùng trách cứ, này quyền kiện rất để cho người ta khổ sở sự tình, huống chi Vivi mới trở về không có mấy ngày, không có đạt được người nhà quan tâm cùng yêu, bị người khi dễ còn muốn bị người nhà mắng. Cái này cỡ nào thống khổ a, ta quả thực không dám nghĩ. Các ngươi là không biết, Vivi lần này buổi trưa đều mất hồn mất vía, cơm tối cũng chưa ăn mấy ngụm, ta cũng không biết làm như thế nào khuyên. Nàng, cái này thật sự không trách Vivi sẽ tức giận, sẽ hoài nghi Diệp Oánh nàng không có lòng tốt, dù sao Vivi đối với Diệp Oánh tới nói, không chỉ có là tỷ tỷ, vẫn là hội. Nàng một mặt khó mà nói bộ dáng ngậm miệng, lại càng khiến người ta miên man bất định. Là sẽ cái gì, là sẽ đoạt đi nàng hết thảy người. Diệp Oánh cả kinh nói, người nói bậy bạ gì đó, ta không có nghĩ như vậy qua. Đồng Khả nói, ta nói bậy bạ gì đó, ta không nói a. Diệp Oánh một mặt khó xử, hết đường chối cãi bộ dáng. Diệp Vi thở dài một tiếng, tốt ngươi đừng nói nữa, thân sơ hữu biệt đạo lý này ta vẫn là hiểu, người đều sẽ giúp lấy người mình quan tâm, bằng không thì vị bạn học này cũng sẽ không một mực nhắc nhở ta, cha ta cùng một cái chiếm đoạt ta vị trí người ở giữa có chém không đứt cha con thân tình, thậm chí tình cảm so ta còn muốn. Thâm hậu còn vì nàng không nghĩ tiếp ta về nhà, biết rõ nói loại lời này sẽ để cho ta khổ sở đến hận không thể đi chết nhưng hắn vẫn là nói. Trương Dục cảm giác mình đều nhanh thành phạm nhân giết người, hắn mơ hồ cảm thấy Diệp Vi nói hình như có chút đạo lý, có thể lại cảm thấy nàng rất quá đáng, hắn nhíu mày, nói ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Diệp Oánh cũng là vô tội, các ngươi bị ôm sai đây không phải Diệp Oánh sai, ngươi không nên đem bất mãn toàn phát tiết tại Diệp Oánh trên thân. Diệp Vi nga một tiếng, 18 năm trước Diệp Oánh không hiểu chuyện, 18 năm sau còn không hiểu chuyện. Ta lại thiếu nàng cái gì rồi? Mỗi ngày phàn nàn cái mặt cho ai nhìn đâu? Trương Dục trầm mặt, Diệp Oánh tranh thủ thời gian giải thích nói ta không muốn rời đi, là bởi vì không nỡ ba ba mụ mụ, ta gọi bọn họ 18 năm ba ba. Mụ mụ chúng ta cùng một chỗ sinh sống 18 năm, ngươi để cho ta làm sao bỏ được rời đi bọn họ. Đột nhiên biết được cha mẹ không phải cha mẹ ruột của ta đương nhiên sẽ khổ sở a. Diệp Vi lạnh giọng, ngươi đây liền sai rồi, ngươi nên cao hứng mới đúng, ngươi không công hưởng thụ ta nên qua sinh hoạt, bây giờ còn có thể tiếp tục hưởng thụ trước kia ngày tốt lành, coi như ngươi không phải ba ba mụ mụ thân sinh, nhưng bọn hắn một mực đem ngươi trở thành thân sinh nhìn, thậm chí vì ngươi không nghĩ tiếp ta trở về, ngươi nói loại lời này, là ngươi càng coi trọng huyết thống. Vẫn là bọn hắn càng coi trọng huyết thống đâu. Diệp Oánh cắn môi, thần sắc lo sợ không yên, đúng a, ba ba mụ mụ đối nàng tốt như vậy, nàng trong lúc nhất thời có chút cao hứng lại có chút khổ sở. Diệp Vi đột nhiên liếc mắt Trương Dục hỏi Diệp Oánh, muội muội, hắn là bằng hữu của ngươi đúng không? Nếu như ngươi thật sự coi ta thì thật sự giống như ngươi nói vậy lo lắng ta, ngươi làm sao không khuyên một chút bằng hữu của ngươi để hắn đừng bảo là những lời kia tổn thương ta đây. Trương Dục, Diệp Oánh ở đây. Chấm chấm, Diệp Vi, bất quá ta nói một câu, vị này nam đồng học chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, ngươi ngược lại là gấp hoang mang rối loạn nhảy ra vì hắn nói chuyện. Tốt tốt, ngươi đừng vội lấy giải thích, ta đều lý giải, thân sơ hữu biệt nha, ta hiểu. Ở đây đều có chút không có đuổi theo Diệp Vi mạch suy nghĩ, nhìn xem Diệp Oánh lại nhìn xem Trương Dục, biết cái gì. Chỉ có Diệp Oánh đỏ mặt, nước mắt gấp đến độ tại trong hốc mắt đảo quanh, lúc này nàng sao có thể không biết Diệp Vi là thật sự đối nàng có ý kiến a. Diệp Vi bị biểu dương, không chỉ có là Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ biểu dương Diệp Vi, khẳng định cách làm của nàng, sáng sớm hôm sau, Diệp Vi còn bị Niên Kỳ thông báo khen ngợi, nói nàng có thể đứng ra đến đối kháng bạo lực học đường, là kiện đặc biệt đáng giá khen ngợi sự tình, mà mấy cái kia khi dễ qua nàng người cũng bị thông báo phê bình, nhớ qua, mặc dù không có bị trường học khai trừ, nhưng cũng bị phạt đi quét một cái học kỳ nhà vệ sinh. Cái này sáng sớm, Diệp Oánh trông thấy Diệp Oánh đứng tại lĩnh thưởng nâng lên, còn niệm một thiên liên quan tới ta không dũng cảm, diễn thuyết bản thảo. Ta biết nếu như ta không dũng cảm ta liền sẽ một mực bị khi phụ, bởi vì ta đã từng bị cướp quá chưa cơm, kia là bà nội ta cho ta trưng khoai lang, bởi vì không có ăn, để cho ta đói bụng đến chưa bụng kém chút bởi vì không có khí lực đi trở về nhà. Đường về nhà kỳ thật cũng không xa a, nửa giờ liền có thể đến, có thể ngày đó ta lại cảm thấy đường về nhà khó như lên trời, lúc này cái nhà làm sao so thành tiên còn khó a, nếu như ta không dũng cảm ta liền không có cách nào trở về, ta không biết trường học có thể cái này lớn, phòng học có thể dạng này sáng tỏ, đồng phục cũng có thể đẹp mắt như vậy, ta càng không biết người có thể trắng như vậy, trên thân đều hương hương hương vị, nếu như ta không có dũng cảm mà nói ta muốn về nhà. Chung quanh truyền đến các bạn học tiếng cười, giống là cười nhạo, lại giống là cười nhạo là bởi vì Diệp Vi hài hước. Diệp Oánh nhìn xem trên bục giảng Diệp Vi, nàng rõ ràng dung mạo rất đen, lại ngũ quan xinh xắn bởi vì cái này màu da cũng giảm đi mấy phần mỹ cảm, có thể giờ phút này nàng, dĩ nhiên. Để cho người ta cảm thấy nàng cả người đều đang phát sáng, nàng nghĩ đến buổi sáng ba ba mụ mụ khích lệ Diệp Vi lúc bộ dáng khổ sở cúi thấp đầu xuống. Nàng nghe được chung quanh có người đang thảo luận, không phải đâu, Diệp Vi trước đó nhà nghèo như vậy. Cơm trưa liền một cây khoai lang, về cái nhà cũng muốn đi hơn một giờ đường. Kia nàng đi học không phải cũng muốn đi lâu như vậy. Trời ạ, một ngày vừa đi vừa về đều ở trên đường. Đây cũng quá kinh khủng đi, nếu như Diệp Vi không có bị ôm sai, vậy cái này loại ăn không no thời gian chính là Diệp Oánh. Phi, Diệp Oánh còn có mặt mũi ở chỗ này trang nữ thần, nghe nói vừa phát hiện Diệp Vi mới là Diệp gia nữ nhi thời điểm, Diệp Oánh mỗi ngày khóc không muốn để cho Diệp Vi trở về đâu. Nếu như không có bị ôm sai, Diệp Oánh chính là lại xấu vừa đen lại thổ, mà lại. Lấy nàng cái nhà kia thế, vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Nàng từ đâu tới mặt, đúng vậy à, nếu như không có bị ôm sai, nàng khả năng mãi mãi cũng chỉ có thể là cái trên núi đứa bé, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trải qua không có tương lai sinh hoạt. Trương Dục nhìn xem trên bục giảng Diệp Vi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng có chút bị kinh sợ. Cái này từ nông thôn đến thôn cô, văn viết chương mặc dù thô tục có thể dĩ nhiên ngoài ý muốn để cho người ta kinh ngạc. Cách chương.